Chương 4. 1317 công bằng tranh tài. Đã là một đối một tranh tài, để cho công bằng. Chúng ta liền phái ra cùng các ngươi Hoàng gia học viện Thần Châu phân viện đội, đem đối ứng ta mở tên đội viên không cần Mã Tháp lập tức xua tay bác bỏ cái kia thanh mặt xẻo lĩnh đội, cười ha hả nói nói, Thiên Hoa học viên ở xa tới là khách đây chúng ta làm chủ nhân ra, nhất định phải hết sức làm được, để khách nhân cao hứng mà đến, hài lòng mà về nha. Nói đùa, lập tức thiếu đi 9 người, chẳng phải là muốn ít rất nhiều điểm cống hiến đương nhiên không thể để cho bọn họ như vậy lướt qua A thanh mặt xẻo lĩnh đội sững sờ, lập tức cười ha hả gật gật đầu, đã Thần Châu phân viện các học viên, tin tâm lớn, vậy được rồi vậy liền để chúng ta Thiên Hoa học viên toàn bộ đội 17 người, từng cái lĩnh giáo các vị cao chiêu đến lúc đó các ngươi có thế đừng khóc nguyên vốn còn muốn cho các ngươi chừa chút mặt mũi đâu, phải biết một trận chiến đấu. Xuống. Linh lực trên cơ bản liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Những người này thế mà còn dám lấy 9 người lực lượng khiêu chiến 17 người, cái kia thế tất trong đó 8 người muốn tiến hành 2 lần chiến đấu. Thanh mặt xẻo lĩnh đội dương mắt nhìn về phía tiểu mập mạp bọn người, trên mặt mang một sợi đa mưu túc trí cười lạnh, tranh tài quy chế đã là một đối một công bằng quyết đấu, cái kia lẫn nhau trong lúc đó không thể triệu hoán linh thú, không thể sử dụng độc dược cùng ám khí chờ phụ trợ vật dụng. Tranh tài lúc có thể dùng hồi linh dược dịch chờ dược vật, điểm này các ngươi không ý kiến đi. Tiểu mập mạp đám người cùng nhau lắc lắc đầu. Thanh mặt xẻo lĩnh đội lộ ra mỉm cười, mỗi một vòng đấu trước, có 3 phút thời gian có thể phối trộn xuất chiến đội viên, 3 phút thoáng qua một cái, nếu là không có làm ra quyết định, liền là cùng đội viên bỏ quyền. Đám người lần nữa gật gật đầu. Thanh mặt xẻo lĩnh đội rất là hài lòng cười cười, tạm thời liền những quy tắc này. Các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung A một đối một kết thúc về sau, chúng ta tiến hành một trận đoàn chiến tiểu kiểu đại nhân nói mà không có biểu cảm gì nói, các ngươi có thể từ 17 người trong tuyển lựa trạng thái tốt nhất ta mở tên đội viên, cùng chúng ta tiến hành chiến đấu. Nói đùa, mỗi người 1 vạn điểm cống hiến, không kiếm ngu sao mà không kiếm lần này nhất định phải kiếm nó cái đủ vốn mới được, miễn cho 3 ngày 2 đầu bị trừ thành số âm. Còn phải đứng trước đi Bắc Vọng Đại Xâm Lâm lịch luyện 1 tháng hố tra nhiệm vụ. Thanh mặt xẻo lĩnh đội trên mặt lộ ra một chút ve mặt kỳ la, trầm ngâm một lát, cùng vị kia xinh đẹp mỹ nhân lĩnh đội liếc nhau một cái, trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, lúc này mới gật đầu nói, được. Cứ dựa theo vị tiểu hữu này ý tứ đến xử lý đi. Tiểu Mục cùng tiểu mập mạp cả đám, nhao nhao vọt xuống lôi đài, nhường ra trên lôi đài lớn như vậy không gian. Mặc thái tử thần sắc nhàn nhạt đứng ở đằng kia. Chờ lấy Thiên Hoa học viên đi lên. Con hàng này một chút cũng không có siêu thần cảnh ức hiếp con tôm nhỏ xấu hổ cảm giác, một mặt nhàn nhạt vẻ mặt, để người dựa vào nét mặt của hắn thượng căn bản nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Đoạn Nguyệt nhìn hắn một cái, nhịn không được yên lặng xì con hàng này một ngụm. Luận thiên hạ vô sỉ trình độ, đánh giá con hàng này nhận thứ 2, liền không ai dám thượng đệ nhất Thiên Hoa học viên cái kia thanh mặt xẻo lao đồ đần, còn một ngụm một tiếng để cho công bằng. Luôn mồm muốn cùng Thần Châu phân viện đến một trận một đối một công bằng thi đấu chuyện. Làm sao biết bây giờ tại trước mặt bọn hắn, căn bản không phải cái gì linh cảnh, thần cảnh tân sinh, nhân ra là một tên siêu thần cảnh Đoạn Nguyệt đều tự nhận con hàng này thực lực, đại khái có lẽ khả năng quả nhiên là còn cao hơn hắn thượng cây A ném một cái nếu như hắn không phỏng đoán sai, con hàng này trước mắt thực lực chân thật, đánh giá sắp đột phá thần tôn cảnh hậu kỳ.